Điện hạ nói cứ như thể Ngũ công chúa đang mưu phản làm loạn vậy. Thái tử Phi cau mày. Đó không phải là hộ viện bình thường, mà là... Nàng ta cắn môi, biết là một chuyện, nhưng nói ra được hay không lại là chuyện khác. Thiếu thương ngây thơ, mà là cái gì? Thái tử Phi dạy ta đi, hiệp khách có võ, ngoài hộ viện trông nhà ra thì có thể làm gì được? Đúng, nàng vẫn chưa thành thân nên không biết gì hết. Công chúa nuôi trai có gì lạ, khác ở chỗ nuôi trai lúc nào? Nếu nuôi trai sau khi thu tiết thì đó gọi là có nhu cầu, nuôi trai sau khi sinh con dưỡng cái cũng coi là có đạo đức nghề nghiệp. Trong ba công chúa đã thành thân, đại công chúa thích kết giao với các thanh niên quan lại, tam công chúa thích nho sinh bóng bẩy chưa thành công, có lẽ chỉ có nhị công chúa là vẫn sạch sẽ. Nhưng nuôi trai trước khi thành thân như Ngũ công chúa đúng là có hơi quá đáng. Song, nếu Ngũ phò mã tương lai cũng là nhân tài ăn chơi đàng điếm thì như vậy cũng coi như cân bằng. Thái tử Phi chau mày. Đa số các hiệp khách đó có diện mạo tuấn tú, cơ thể cường tráng. Công chúa rất sủng ái họ, thường xuyên mở tiệc ca múa thâu đêm, đi săn du ngoạn. Có vài đại nhân gia giáo khắt khe còn không cho con gái đến phủ của Ngũ muội. Thiếu thương rầu môi, không thích thì đừng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người thích huyên náo, có người ưa thanh tịnh, đâu có bắt mọi người phải đến. Thái tử Phi nổi nóng. Sao có thể như vậy? Nếu con gái bọn ta học theo Ngũ công chúa, há không phải thói đời đại loạn ư? Điện hạ nghĩ nhiều rồi. Công chúa đâu giống con gái bình thường, cũng không giống hoàng tử Phi hay vương Phi. Thiếu thương thong thả nói. Nương tử có thể đổi, nhưng con cái có đổi được không? Thái tử Phi lập tức im bặt. Nàng ta nhìn chằm chằm thiếu thương như đang áng chừng thâm ý trong lời nàng, thiếu thương cũng mỉm cười nhìn lại. Đầu thai là một công việc kỹ thuật, vậy tại sao nàng không thành công chúa, bằng không bây giờ người nuôi trai chính là mình rồi, để xem Lăng Bất Nghi còn nhốt nàng trong cung được hay không? Ôi, rốt cuộc bây giờ chàng đang làm gì? Hoàng hậu im lặng nghiêng đầu, khóe môi chậm rãi cong lên. Sau đó Thái tử Phi không nói gì nữa, nàng ta không muốn ở lại Trường Thu cung chăm bệnh, chỉ nói vài câu xã giao rồi bảo không làm phiền hoàng hậu nghỉ ngơi, hành lễ cáo lui. Thiếu thương nhìn bóng lưng rời đi của Thái tử Phi, chậm chậm ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, hừ một tiếng nặng nề. Hoàng hậu dí vào trán nàng, đứa lém lỉnh này, rồi bà thở dài, nhưng nó nói cũng không sai. Công chúa hành xử như thế đúng là đã khiến phò mã Việt gia thiệt thôi. Thiếu thương bất đắc dĩ nói. Nương nương, chúng ta khoan để ý đến Ngũ phò mã tương lai có thiệt hay không đã, giờ phải để ý cho Thái tử điện hạ đây này. Thái tử Phi như thế, Thái tử cũng thiệt lắm. Nương nương đừng mắng thiếp sắc láo, có ai bị mù đâu. Thái tử Phi cũng không sai. Nếu như nương nương nói thì thiếp cũng có sai gì đâu, nhưng ngày nào Lăng đại nhân cũng nhìn thiếp không vừa mắt. Theo lý, phu nhân của chữ quân hẳn phải khó gấp đôi mới đúng. Nhưng giờ xem ra, Thái tử Phi nhẹ nhàng dễ dàng hơn thiếp biết bao, Thái tử đúng là phúc hậu mà. Thiếu thương khẽ phản bác. Hoàng hậu lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Nương nương lại so với nhị hoàng tử đi, Thái tử điện hạ đúng là oan quá. Thiếu thương tiếp tục soi mói. Bất luận gia thế, tướng mạo, tài năng, tâm địa hay con cháu, nhị hoàng tử Phi đều bỏ xa Thái tử Phi 7-8 quãng, hiện tại dưới gối Thái tử Phi vẫn chưa có con. Hoàng hậu im lặng, đoạn thở dài. Cũng do ngày trước đính hôn sớm quá. Đây là một câu hỏi kinh điển, vì sao cùng một người cha, nhưng thứ nữ luôn được gả tốt hơn đích nữ? Vì khi đích nữ trưởng thành, người cha vẫn đang là học trò được cấp lương thực ở thôn Đông, đương nhiên chỉ có thể gả con gái cho con trai của tú tài thôn Tây, môn đăng hộ đối. Nhưng khi thứ nữ trưởng thành, người cha gừng càng già càng cay đã lên quan chức cao, đương nhiên có thể gả con gái cho người hiền hách hơn. Nên kết luận lại là, đối với gia đình có hoàn cảnh ổn định, con cái sinh ra trước sẽ có lợi hơn vì nắm được tài nguyên và quyền phát biểu sớm, còn đối với gia đình đang trong giai đoạn đi lên thì sẽ ngược lại. Ngày trước khi đính hôn cho thái tử, tiểu triều đình của hoàng đế vẫn đang bấp bênh, vì cần lôi kéo thế lực vọng tộc địa phương nên đã hứa hôn con trưởng chưa tới 10 tuổi cho gia tộc của thái tử Phi. Nhưng sau này khi sự nghiệp của hoàng đế lần lượt đi lên nhanh chóng, tới khi nhị hoàng tử lớn lên thì thiên hạ đã trở thành thế lực số 1 số 2, hơn nữa dẫu có mù cũng có thể nhìn thấy được xu thế thống nhất. Thế nên phạm vi lựa chọn bạn đời cho nhị hoàng tử cũng cao hơn vài bậc so với anh trai mình. Hoàng hậu lại thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Bệ hạ là người giữ chữ tín, chúng ta không thể vì vậy mà hủy hôn, thế nhân đang nhìn vào đấy. Thiếu thương chỉ biết thở dài theo. Thực ra từ lâu nàng đã để ý, hoàng đế lão bá gì cũng tốt, văn võ song toàn, tung hoành trời đất và lại còn nặng tình, khoan dung nhân từ. Nói chung là toàn tiếng tốt. Nếu đã may mắn được làm thái tử phi thì nàng ta còn giàu dĩ gì nữa. Thiếu Thương thở dài, trong mấy tháng thiếp ở chỗ nương nương, chưa bao giờ thấy Thái tử Phi vui vẻ lần nào. Hoàng hậu khựng lại, đoạn nói. Thật ra ngày trước Thái tử từng có ý chung nhân, gia thế nhân phẩm của cô gái ấy không thua gì nhị hoàng tử Phi, chỉ tiếc. Bà lắc đầu, Thiếu Thương mở to hai mắt, nàng càng thông cảm với Thái tử. Thế, giờ cô gái ấy ở Đông Cung ạ, là vị lương đệ nào vậy? Thiếu Thương kích động, hoàng hậu, không có, Thái tử nói nàng ấy kiêu ngạo nên đã để nàng ấy lấy người khác rồi. Làm lương đệ của chữ quân cũng có bẽ bàng gì đâu. Thiếu Thương cảm thấy đáng tiếc, cuộc sống của Thái tử Phi dễ dàng cũng bởi lẽ không có đối thủ, các cơ thiếp khác của Thái tử lại không có sức uy hiếp. Hai mắt hoàng hậu trở nên mơ màng, nhớ lại nói. Năm ấy Thái tử Phi mang thai, không rõ vì sao lại xảy ra tranh chấp với Thái tử. Trong cơn nóng giận Thái tử đã đẩy nàng, đứa trẻ trong bụng Thái tử Phi cũng mất. Thái y nói, sau này có thể nàng ấy sẽ khó mang thai. Thiếu Thương sững sờ, một lúc lâu sau, nàng nặng nề nói. Té ra từ đầu hôn sự này đã không thích hợp. Ôi, nếu hồi đầu hôn sự không thành thì đã hay rồi. Hoàng hậu cảm thấy thú vị. Năm ấy cũng có người nói câu này. Là ai ạ? Tử Thịnh. Thiếu Thương lập tức im bặt. Hoàng hậu nói, khi ấy Tử Thịnh còn nhỏ, nhưng luôn ra vẻ cụ non chạy đến nói với ta và bệ hạ là cuộc hôn nhân này không hợp, tương lai sẽ hại Thái tử. Bệ hạ phớt lờ nó lại chạy đến chỗ Thái tử khuyên nhủ, để Thái tử nói chuyện mình đã có người trong lòng với Thái tử Phi, tốt nhất là do gia tộc Thái tử Phi từ chối, chưa nói tới việc nhà càng giàu càng không hợp nhau, hai bên không xứng đôi, chỉ ít là Thái tử đã có tình yêu khác, khó lòng dứt bỏ, về sau Thái tử bồi thường cho người nhà Thái tử Phi là được. Thế, Thái tử có nghe theo không ạ? Thiếu Thương hỏi nhỏ. Hầy, tuy Thái tử mềm lòng nhưng không dám chống đối bệ hạ. Cuối cùng là Tử Thịnh tự sai người đi báo cho Thái tử Phi biết để nàng ấy quyết định có báo cho trưởng bối trong nhà hay không. Cách này rất hay. Thiếu Thương nghĩ ngợi gật đầu. Sau đó thì sao ạ? Đến ngày cưới, hôn sự vẫn tiến hành. Hoàng hậu nói, Thiếu Thương cảm thấy mình cần nghĩ tốt cho người ta, bèn hỏi. Có phải gia tộc của Thái tử Phi không muốn bỏ qua hôn sự này không? Nụ cười của Hoàng hậu lẫn ý khó đoán. Ngày trước bệ hạ chọn kết thân với họ là vì nhân phẩm nhà đó không xấu. Là do Thái tử Phi, nàng ấy không nói lại với người nhà. Nghĩ lại thì từ đó trở đi, con nuôi bắt đầu có thành kiến với vị trưởng tẩu tương lai này. Thiếu Thương lắc đầu đầy ý tứ. Thái tử Phi muốn vào hoàng gia không có gì xấu. Nhưng là ít nhất nàng ấy từng có cơ hội từ chối. Muốn ăn mặn phải chịu cơn khát nước. Đoán có lẽ hoàng đế lão bá cũng không quá hài lòng về cô con dâu trưởng này, bởi từ thái tử trở đi ông không tự đính hôn cho các con nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị hoàng tử là tình yêu tự do, tam hoàng tử thuộc trường phái không kết hôn, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử vẫn đang xếp hàng chờ, lục thất bát cừu thập hoàng tử vẫn còn đang trưởng thành. Không đúng, Thiếu Thương bỗng nghĩ đến. Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, thái tử tốt tính ai ai cũng biết, nhưng vì sao lại có tranh chấp với Thái tử Phi chứ? Sinh con trai giống mẹ, tính tình của thái tử là bản sao khác của hoàng hậu. Hoàng hậu buồn bã, ta cũng không rõ việc này, hai đứa nó không chịu nói. Nhưng, chợt bà chế giễu, có lẽ Tử Thịnh biết đấy. Chỉ là thằng bé rất kín miệng, nếu sau này ngươi dỗ được nó nói ra thì nhớ đừng quên báo cho ta biết. Thiếu Thương bó tay. Được rồi, nhận lời chúc của nương nương, thiếp cũng mong có ngày mình có thể dỗ dành được Lăng đại nhân. Chỉ hy vọng tới khi ấy, tóc thiếp vẫn còn xanh và răng vẫn chưa rụng. Hoàng hậu cười ngã trên đầu giường, cười đủ rồi mới vịn tay Thiếu Thương, từ từ tựa vào túi rửa. Được, ta nói chuyện của thái tử cho ngươi biết rồi đấy, giờ tới lượt ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi có thích Tử Thịnh không? Hoàng hậu dịu dàng hỏi. Thiếu Thương đáp ngay tắp lự. Thích ạ, ngươi cảm thấy Tử Thịnh là người thế nào? Lần này Thiếu Thương không trả lời ngay, những suy nghĩ sâu thẳm như những giọt nước từ từ kéo dài theo sợi ký ức để rồi những giọt nước ấy chìm sâu trong tâm trí rồi biến mất. Một lúc sau, nàng mới trả lời. Lúc đầu thiếp nghĩ Lăng đại nhân chính là kiểu quân tử có đức, đại nhân đại nghĩa, khoan dung trượng nghĩa mà thánh nhân trong sách cổ hay nói. Trên có thể phụ tá quân vương, tác thành sự nghiệp thịnh thế, dưới có thể cứu nguy bách tính, trừ bạo giúp yếu. Giờ ngươi phát hiện nó không phải là người như vậy. Hoàng hậu khẽ hỏi. Thiếu Thương lắc đầu, chàng là người tốt nhưng cũng không phải người tốt hoàn toàn. Thật ra chàng rất đa nghi, nhưng không phải nghi ngờ sự trung thành của tướng lĩnh dưới quyền, mà là nghi ngờ tâm ý của thiếp với chàng. Chỉ một câu nói hay một chuyện bình thường của thiếp, chàng luôn có thể nghĩ theo hướng thật khó tin, sau đó là giận dỗi tranh chấp với thiếp. Nếu đổi lại người như gia phụ, có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến thế đâu. Mới đầu chủ nhiệm Tiêu chưa yêu cha Trình dù không vui vẻ vẫn sống tiếp, rồi năm dài tháng rộng, vợ chồng đã sinh tình. Thế thì chưa nói đến Tăng Thị, ngay từ đầu trong lòng bà vẫn còn người thương cơ mà, nhưng tam thúc phụ cũng giả câm giả điếc đấy thôi. Chỉ có Lăng Bất Nghi là nổi bật nhất, cứ phải khác với mọi người. Chàng không chỉ đa nghi nhạy cảm mà còn rất nóng tính. Rõ ràng chàng là người nhẹ nhàng lịch sự với người khác mà, dù chỉ là một cụ ông nhà quê vô danh tiểu tốt, chàng vẫn có thể đối xử lịch sự, kiên nhẫn trả lời. Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng chàng giả vờ rất giỏi, không ai phát hiện những điều này. Thế là mọi người đều khen ngợi chàng ôn tồn trung hậu, đường hoàng lễ độ, có phong thái của người quân tử. Hoàng hậu nhìn cô gái, nó có nhiều khuyết điểm thế mà ngươi còn nói thích nó hả? Thiếu Thương mỉm cười, để lộ chiếc răng đáng yêu trắng toát. Thích chứ, có vẻ còn thích hơn trước nữa. Lúc trước thiếp thích Lăng đại nhân là xem chàng như trăng sáng treo cao trên trời, là tuyết xanh ở đỉnh núi xa xăm, là các vị hiền triết trong sách khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, thiếp biết chàng cũng là người có máu, có thịt, có bi, có hỉ giống mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng từng muốn coi chàng là thần tượng trên cao để sùng bái, nhưng chàng kiên quyết đập nát kế hoạch của nàng. Nụ cười của hoàng hậu thêm đậm. Thiếu Thương là cô gái hoạt bát đầy sức sống nhất bà từng gặp, luôn khiến bà nhớ đến những bông hoa dại và những cây dây leo mà bà đã thấy ở vùng quê cùng cha khi còn nhỏ, tự sinh sôi tự sống tốt, đồng thời cũng trong veo rực rỡ như dòng suối trong khe núi. Không bao giờ đoán được nàng sẽ nói gì và trong đầu nàng đang nghĩ gì. Rồi sau đó sẽ làm ra những chuyện gì. Từ Thịnh ở với ta mấy năm nên ta biết, trong lòng nó có khúc mắc này không gỡ ra được cũng chẳng thể nói ra. Hoàng hậu nằm xuống, thấp giọng nói. Ngày trước bệ hạ lo Từ Thịnh mãi không chịu thành thân, nhưng điều ta lo là không biết mai sau có ai hiểu được rốt cuộc Từ Thịnh là người như thế nào không, hay mãi mãi không ai có thể chạm thấu. Lẽ nào nó định giả vờ ôn tồn lễ độ hết cuộc đời ư, may mà vẫn còn có ngươi. Từ Thịnh không chọn nhầm người. Hoàng hậu từ từ khép hai mắt mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thiếu Thương nhìn gương mặt say giấc của bà, cẩn thận đắp chăn cho bà rồi ngồi xuống sàn bên cạnh giường, dùng khuỷu tay chống đầu, nhắm mắt lại. Có lẽ vì thâm cung tịch mịch mà nhịp sống cũng chậm đi, gần đây nàng có rất nhiều thời gian ngẫm nghĩ về vấn đề của bản thân. Hai kiếp của nàng có hai người mẹ, đều là người sắc sảo khôn khéo, biết làm thế nào để chiếm được ưu thế lớn nhất, dù hoàn cảnh ban đầu có tệ ra sao thì cuối cùng cũng có thể trở thành người chiến thắng trong đời. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã rất ủng hộ thái độ sống ấy. Con người mà, người không vì mình trời tru đất diệt, con cái có là gì, sau này vẫn sinh tiếp được, nhưng cuộc đời của bản thân thì chỉ có một lần. Sao có thể giống như bà nàng, quá bụa từ khi còn trẻ, vì hai người con trai mà vừa không tái hôn vừa làm việc vất vả, cô đơn suốt đời. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hai thái độ sống ấy đều không thể coi là sai lầm. Vế trước, lẽ đương nhiên sẽ thực hiện được giá trị cuộc đời của mình, nhưng chẳng lẽ không có cách nào khác thỏa hiệp ư, mẹ Du muốn theo đuổi một cuộc sống mới nên phải loại bỏ con gái như tỉa cành. Nàng không cần mẹ ruột dỗ dành ở bên, mà chỉ cần có người kéo nàng vào lúc nàng lạc hướng nhất trong đời, có lẽ nàng có thể bước lên con đường tươi sáng và suôn sẻ hơn. Vế sau, dĩ nhiên sẽ chôn vùi cuộc đời bản thân, nhưng được làm con của một người như vậy mới là điều hạnh phúc nhất trên đời. Hoàng hậu là người hiền lành dịu dàng, lương thiện dễ cả tin, vừa không có sự thông minh sáng suốt như Việt Phi, lại không có bản lĩnh quyết đoán như Tiêu phu nhân, nhưng Thiếu Thương lại muốn được làm con của bà hơn. Nếu nàng là con của hoàng hậu, nhất định nàng sẽ không làm bà đau lòng như Ngũ công chúa, nàng sẽ chăm sóc hoàng hậu thật tốt, làm một cô con gái ngoan như Nhị công chúa. Bất chi bất giác Thiếu Thương đã rơi vào giấc ngủ. Bên tai loáng thoáng tiếng mưa rào tí tách ở trấn nhỏ Giang Nam cùng tiếng bà lão hiền lành cằn nhằn, nhưng nàng đã chẳng thể quay về. Đầu lưng nhức eo tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối, Thiếu Thương bật dậy lay nhẹ hoàng hậu. Nếu buổi chiều ngủ nhiều thì tối sẽ mất ngủ. Có lẽ vì thuốc có công hiệu, hoặc có lẽ vì trò chuyện với Thiếu Thương mệt mỏi, thế nên hoàng hậu ngủ rất sâu giấc êm đềm, lúc tỉnh còn cực kỳ sảng khoái, địch ảo vui vẻ, hí hửng ra ngoài chuẩn bị đồ ăn thức uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Thương và hoàng hậu đang thảo luận xem có nên ăn bánh canh thịt cừu nóng vào buổi tối hay không, chợt thấy địch ảo ngây người đi vào, không đầu không đuôi nói. Tiểu đồ đệ của Sầm An Chi, là người mặt trắng có má lúm đồng tiền, nương nương cũng biết. Lúc nãy hắn mới chạy đến trường thu cung, nói với già một câu rồi chạy biến đi. Hoàng hậu cười đùa, hẳn là Sầm An Chi sai hắn đến lén truyền lời rồi. Hắn nói gì, lẽ nào bệ hạ muốn nạp tân sủng? Địch ảo nói. Không không, hắn nói, thập nhất lang chọc giận bệ hạ muốn phạt nặng. Bệ hạ muốn đánh thập nhất lang. Thiếu Thương đứng bật dậy, kinh hãi ra mặt. Cách chương.